Chương 512, 1 triệu. Lý Bích Oánh nữ chính đương nhiên đẹp, có thế càng nhiều hơn chính là một loại yếu đuối, bất lực cùng điểm đạm đáng yêu đẹp, Liễu Như Yên Mỹ lại là thập phần có xâm lược tính chất. Nàng ra sân về sau, ở đây các nam đệ tử đều đem ánh mắt đính vào nàng trên thân, từng cái mắt không chớp nhìn xem. Quý Văn thấy thế liền không chịu được cười, dị vãng kịch bên trong QNZ có xuất hiện qua cảnh tượng như thế này, nhưng có chút diễn viên nhan giá trị hồn không được, nhìn xem liền rất không hài hòa, đến ngươi chỗ này lại cảm thấy lại không quá tự nhiên. Thường thường làm kịch bên trong xuất hiện mỹ nhân tuyệt sắc lúc, chung quanh gờ giúp diễn bọn họ đều muốn làm ra một bộ nhìn ngây người dáng vẻ, nếu như diễn viên bản thân đủ đẹp, đây cũng là còn tốt, nhưng nếu là nhan giá trị chỉ tính trung thượng, căn bản không cứ gọi được tuyệt sắc lúc, liền sẽ có vẻ gờ giúp diễn bọn họ biểu lộ quá khoa trương. Luôn cảm giác rất ngượng. Nhưng lúc này Liễu Như Yên liền sẽ không cho người ta cảm giác như vậy. Bởi vì nàng vốn là đủ đẹp, mỹ nhân này nhân thiết có thể chịu đựng được. Gâu Đông Đông vui sướng kêu một phen, chân chó nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, tích cực biểu đạt chính mình cổ động ý nguyện. Nó thấy được trên TV Giang Tiểu Bạch tạo hình, cảm thấy rất thần kỳ, nhìn lại một chút bên người cái này. Cảm thấy còn là bên người Giang Tiểu Bạch càng làm cho nó thích. Bởi vì nó có thể ngửi được khí tức của nàng, đây là chân thực tồn tại. Mà không phải giống trên TV như thế, chỉ là cái hộp vông, bên trong người thật giống như là giả, căn bản không đụng tới, chỉ có màn hình băng lạnh buốt xúc cảm. Đừng hỏi vì cái gì lạnh buốt, bởi vì Đông Đông đã từng liếm qua. Giang Tiểu Bạch nghe được Đông Đông thanh âm, đưa thay sờ sờ nó đầu chó. Cửu Thiên Truyện làm một bộ cỡ lớn tiên hiệp kịch, đầu nhập tài chính khá nhiều, như loại này kịch bình thường động một tí đều là 70 tập dựa vào. Nhưng là theo 2 năm này, người xem ánh mắt càng phát ra bắt bẻ, kịch tập một dài liền bị chửi bậy rót nước, kịch bản kéo dài, hố tiền người xấu phẩm các loại, cho nên dần dần, có chút kịch liền bắt đầu chú trọng phẩm chất rút ngắn tập đếm, mà không phải một mực làm nhiều chút kịch tập đến kiếm tiền. Giống như là Cửu Thiên Truyện. Cuối cùng tập đếm liền ổn định ở 55 tập. Nói ngắn cũng không ngắn, nói dài, nó so với những cái kia 70 tập đã tính rất lương tâm. Cho nên tại tập đếm bên trên vẫn là để không ít người xem tỏ vẻ yên tâm, xem chừng nghỉ hè 2 tháng này có thể hoàn tất. Bởi vì đây là tập 1, cho nên phần lớn là giao phó bối cảnh cùng nhân vật, thời gian QNZ qua rất nhanh, trong nháy mắt một tập liền đi qua. Sau đó liền đi tới dài rằng giặc quảng cáo thời gian. Ta đến xem người bổ bên trên phát số lượng thế nào, Minh Châu hưng phấn nói. Giang Tiểu Bạch lần này làm du tờ thừa NG thời gian hoạt động có chu tờ ngắn, phim truyền hình 8 giờ mới thủ truyền bá, yêu cầu của nàng lại là 9 giờ thời gian đoạn kết thúc, bắt đầu du tờ thừa NG, nói cách khác nhất định phải nhìn thủ truyền bá mới tham nộ cùng. Đương nhiên, ngươi nếu là thật không có nhìn kịch, lại muốn tham gia du tờ thừa NG, kia lặng lẽ trộm đi người khác đồ cũng không phải không được. Rất nhiều chuyện chắc chắn sẽ có lỗ thủng có thể chui, cái này cũng là không cách nào tránh khỏi, thế nhưng là tham gia hoạt động phần lớn người vẫn là chân chính xem, cho nên kia một phần nhỏ tình huống liền có thể không rảnh để ý. Lần trước ấy bù phát số lượng là 20 vạn, lần này theo Cửu Thiên Truyện có quan hệ, còn có người đến giúp Tiểu Bạch phát, ta cảm thấy hẳn là nhiều một ít, khả năng có 50 vạn đi. Đồng Nhiễm suy đoán nói. Giang Tiểu Bạch dĩ vãng cũng làm qua phát hoạt động, nhưng phần lớn đều là cá nhân làm fan hâm mộ phản hồi hoạt động, lần trước là cùng thiên thượng nhân gian có quan hệ, nhưng giúp chuyển người trong vòng không coi là nhiều, tuyên truyền cường độ QNZ theo lần này Cửu Thiên Truyện không thể so sánh, cho nên cuối cùng phát số lượng là 20 vạn, cái số này đã tính không ít, nhưng lần này có càng nhiều người hỗ trợ, hơn nữa không ít đều là đại lao cấp bậc nhân vật, theo lý thuyết người tham dự sẽ càng nhiều. Đồng Nhiệm vốn là muốn nói 40 vạn, nhưng là nghĩ nghĩ, liền đoán cái 50 vạn ở dưới cái nhìn của nàng cái này đã rất cao. 50 vạn ở sẽ không như thế khoa trương đi, chính là những cái kia đang hồng minh tinh cũng chưa chắc sẽ có cao như vở y phát số lượng. Linh Lung sau khi nghe tỏ vẻ không tin. Minh Châu thì là đã lấy điện thoại di động ra tìm được Giang Tiểu Bạch đầu kia với bù, nàng vốn đang là mang theo một ít mong đợi ý cười, sau khi thấy rõ cái kia phát chữ số về sau, nàng liền hãi. Làm sao có thể nàng kinh hô một phen? Bao nhiêu à, dù thế nào cũng sẽ không phải siêu 50 vạn nở đi. Đậu xanh Linh Lung nhô đầu ra xem xét, nhịn không được kêu một chút. Đồng Nhiễm cu nở dê nhìn sang. Thế là một cái điện thoại di động phía trên liền có thêm 3 viên vây xem cái đầu nhỏ. Giang Tiểu Bạch cũng tò mò, nhưng góc không đi qua, chỉ có thể hỏi, là bao nhiêu một? Một triệu Linh Lung có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói. Một triệu A một cái du tờ thừa NG đưa vòng tay hoạt động, vờ y ma có thế có một triệu cái phát số lượng, đây là khái niệm gì các nàng lộn xộn. Giang Tiểu Bạch nghe được cũng cảm thấy thật bất ngờ, làm sao lại nhiều như vậy hàn ảnh đế loại này đại lão đều ra tay, hắn fan hâm mộ phần đông, khả năng có không ít bị hấp dẫn đến, mặt khác phương ra còn có Đào Hy tựa hồ có chủ động giúp ngươi làm tuyên truyền, bọn họ không ít trong vòng bạn bè đều phát điều này với bù, cái này mỗi người sau lưng đều đứng một nhóm fan hâm mộ, yêu đậu lên tiếng tỏ vẻ ủng hộ, bọn họ khẳng định cũng sẽ có tỏ vẻ, cho nên cứ như vậy đi. Linh Lung nghĩ nghĩ nói. Nàng lời nói rất lý trí, nhưng trên thực tế trong lòng của nàng phảng phất có một vạn đầu thần thú đang lao nhanh. Một triệu phát số lượng, ngoài ra còn có không ít bình luận cùng ấn like. Điều này với bù tham dự độ thật sự là xưa nay chưa từng có cao. A Tiểu Bạch là muốn phát hỏa sao? Giang Tiểu Bạch thì là suy nghĩ một chút. Hàn ảnh đế cách làm nàng có thế minh bạch, đại khái là đối lại phía trước để phòng nàng đền bù. Phương gia làm như vậy có thể là đối gian thương xin lỗi. Nhưng là Đào Hy đứa nhỏ này giống như tha ý độ đối với y nàng có chu tờ ân cần a đối với cái này. Tại ghi sung sướng trận địa lúc Giang Tiểu Bạch liền đã nhìn ra rồi, Đào Hy danh khí vượt xa chính mình, theo lý thuyết hắn không nên làm như vậy. Bất quá Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, Đào Hy đối với mình ân cần tựa hồ không phải mang theo mục đích tính chất, cu nở dê hoặc là có mục đích tính chất, nhưng cũng không phải là đang lợi dụng chính mình loại kia. Nếu dạng này, như vậy tùy hắn đi thôi. Minh Châu thì là ấn mở bình luận nhìn lại. Rất nhiều người nhào tuyển phát đồng thời bình luận cái này tuyển hạng, cho nên bình luận phía dưới có rất nhiều là tham dự hoạt động, phần lớn đều có đồ. Ảnh chụp đều là cựu thiên truyện tập một hình ảnh, Minh Châu tùy ý nhìn mấy cái, liền phát hiện đủ loại tivi, còn có đủ loại phong cách cùng đẳng cấp phòng khách. Có ít người là tại bình luận cựu thiên truyện xem sau cảm giác. Hôm nay thành thành thật thật nhìn từ đầu đến đuôi, theo tập 1 đến xem tiêu chuẩn rất cao. Nhân vật trang phục cùng hóa trang đều tìm không ra khuyết điểm, chính là chuyện này tiết nữ chính vì sao yếu như vậy gà nhìn tập 1, ta thích Liễu Như Yên. Tiểu Bạch Liễu Như Yên cu nở dê quá tiên đi cái này hạo nguyệt tiên tử chi danh thật sự là danh phủ kỳ thực cái này kịch giống như rất không tệ ai tập 1 bên trong nữ nhất cùng nữ nhị đều ra sân, nhưng là nam nhất cùng nam nhị còn không có nhìn thấy, ta rất chờ mong Tiểu Viêm Quỷ Kiếm.